Cha công trùng sinh chi mạt thể truyền kỳ. Chương 18, năng lực tiến hóa. Góc truyện audio.com. Mèo biến dị cũng phát hiện tình huống của mình, nó liềm liếm móng vuốt, tiếng gào thét trong miệng phát ra càng thảm thiết, đồng thời, nó há miệng nhỏ phun ra một hơi về phía Cố Diễm, chẳng qua là hơi thở kia cũng không phải bình thường, vô cùng nóng rát, nhiệt độ cao tuyệt đối có thể làm người bị phỏng. Vừa rồi nó thôn phệ hỏa cầu của Trương Quân, hiện tại phóng ra mặc dù không phải hỏa, nhưng cũng không kém nhiều. Dương Sóc vừa nói vừa lui về sau, Cố Diễm cũng đang lui về phía sau, đồng thời còn mang theo Dương Sóc bên cạnh. Sau khi tránh đi hơi thở nóng rát kia, Cố Diễm lại bổ tới một đạo sấm sét. Có điều lúc này con mèo kia không bị bổ trúng, ngay thời điểm sét đánh trên đầu nó liền hiểm hiểm tránh được. Đồng thời còn lao đến, thân thể nho nhỏ nhanh như tia chớp. Mắt thấy sắp đánh lên đầu Dương Sóc, một dây leo màu xanh biếc duỗi ra ngoài chặt chẽ quấn lấy thân thể nhanh như tia chớp kia. Cơ hội cũng không nhiều, Dương Sóc không hề quên trói buộc này của hắn chỉ có hiệu quả ngắn ngủ 3 giây, vì vậy hắn vội quát. Mọi người công kích, lập tức trừ Lý Viện hệ tốc độ cùng Liễu Phi Dương không sở hữu dị năng ở bên ngoài, còn lại hai người Cố Diễm và Trương Quân đều nhanh chóng dùng dị năng mạnh nhất của mình. Trong đó Cố Diễm vẫn dùng đồng thời hai loại dị năng, lúc này tay trái y toát ra liệt hỏa, mà tay phải thì có ánh sáng tím vờn quanh. Thời gian 3 giây bị cố định, liệt hỏa cùng lôi điện đồng loạt công kích trên đầu mèo biến dị. Công kích hạ xuống, mèo biến dị kêu lên thảm thiết, nó phẫn nộ, cả người chợt tăng vọt lên, bộ dáng so với trước kia lớn hơn gấp đôi. Lông toàn thân đều dựng đứng lên, qua 3 giây, dây leo của Dương Sóc rốt cục không trói buộc được nó, mọi người lần nữa cảm nhận được hơi thở nóng rát có thể làm người bị phỏng. Dương Sóc cắn răng, hắn không thể để con mèo này vọt tới chính giữa bọn họ. Dây leo nhanh chóng lần nữa duỗi ra, liều mạng lách đến chỗ mèo biến dị, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng tạo được tác dụng không đáng kể, dây leo màu xanh quấn lên liền bị phá hủy, không ngừng quấn quanh không ngừng phá hủy, thời gian giãn cách cũng dị thường ngắn ngủi. Cố Diễm lần nữa phát ra lôi điện, chẳng qua công kích lúc này so với vừa rồi nhỏ hơn không ít. Nhưng dù như vậy mèo biến dị cũng vẫn phát ra tiếng rên, có thể thấy được lôi điện công kích đối với nó có hiệu quả mạnh nhất. Mà theo sát tiếng gào thét của mèo biến dị, dây leo Dương Sóc rốt cục không trói được nó. Oanh, tiếng nổ mạnh vang lên, đám người Cố Diễm bị lực lượng chấn cho té ngã trên đất. Lúc này mèo biến dị đã biến thành mèo đen, bộ lông cháy đen thoạt nhìn vô cùng thê thảm nhưng cũng đáng sợ hơn, nó lộ ra hàm răng bén nhọn dùng lực lượng cuối cùng nhào tới chỗ Dương Sóc. Dường như nó nhận định Dương Sóc, cảm thấy hắn so với dị năng giả hệ lôi điện Cố Diễm tổn thương nó sâu sắc càng thêm đáng hận. Mày dám, Cố Diễm nhìn thấy động tác của mèo biến dị liền đỏ hai mắt, cắn răng tình nguyện bị cắn trả, dùng hết dị năng cuối cùng, một đạo lôi quang lần nữa bổ về phía mèo biến dị, cùng lúc đó là thân thể y, khoảng cách của y với Dương Sóc vốn rất gần, cho nên, bản thân y so với lôi điện càng nhanh hơn. Toàn bộ bổ nhào về phía Dương Sóc chắn ngang người đối phương. Một loạt động tác nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh, ít nhất Dương Sóc bị bổ nhào lên còn chưa phản ứng, cũng không kịp thời đẩy Cố Diễm ra. Cố Diễm, phốc, góc truyện audio.com, công kích của mèo biến dị vẫn đến, đồng thời đi theo là công kích lôi điện của Cố Diễm. Mèo biến dị biến thành tro bụi, chỉ để lại một khối tinh hạch màu trắng sữa. Mà Cố Diễm phun ra một ngụm máu tươi liền hôn mê. Cố Diễm, Dương Sóc kinh hãi, vội vàng ôm lấy Cố Diễm, đem người ôm vào trong ngực, cẩn thận từng ly từng tí dò xét hơi thở đối phương. Hoàn hảo, chẳng qua là ngất xỉu. Hắn khẽ thở dài một hơi, liếc mắt thoáng nhìn tinh thể màu trắng sữa kia, hắn không tiếng động thu hồi. Đem tinh hạch ném vào trong không gian đi, giọng Chu Châu vang lên, Dương Sóc nhíu nhíu mày nhưng vẫn ném tinh hạch vào. Sau đó hắn ôm lấy Cố Diễm, dây leo bỏ qua thây ma ban nãy bị đánh bay, hiện tại lại lung la lung lay đi tới bên này, liền bị hung hăng ném ra ngoài. Trương Quân cùng Phi Dương cũng vội vàng gia nhập hàng ngũ giết thây ma. Lý Viện híp híp mắt cũng tham gia. Chẳng qua hiển nhiên không ra sức như bọn Liễu Phi Dương. Vừa rồi chiến đấu Trương Quân tiêu hao không ít, cho nên hiện tại Liễu Phi Dương trở thành cây giết thây ma chủ lực, mấy người chiến đấu qua 10 phút rốt cục cũng thanh lý sạch thây ma trong siêu thị. Dương Sóc mang người dựa vào vách tường gần cửa siêu thị, sau đó nhàn nhạt nói với đám người Trương Quân. Các người nhanh gom góp vật tư đi. Trương Quân có chút lo lắng liếc nhìn Cố Diễm, dừng lại mười mấy giây mới quay người cùng Phi Dương thu gom vật tư, động tác trên tay rất nhanh. Lại qua mấy phút đồng hồ sau, đám người Trình Viễn tiến đến. Cố Tổng, Dương Sóc ngẩng đầu nhìn đối phương một cái, thản nhiên nói. Không có việc gì, bị thương nhẹ, các anh chuẩn bị dầu xong rồi. Trình Viễn gật đầu, ánh mắt nhìn về phía siêu thị sau lưng Dương Sóc. Dương Sóc lần nữa thản nhiên nói. Các anh cũng tranh thủ thời gian tiến vào bên trong thu gom nhiều thêm chút vật tư đi, thời gian không đợi người. Trình Viễn lập tức gật đầu, mang theo anh em phía dưới tiến vào. Sau lưng Trình Viễn còn một đám người, có điều những người kia so với lúc trước từ trên 3 chiếc xe đi xuống nhân số hiển nhiên giảm đi một ít. Trình Viễn quả nhiên là loại người tốt, những người kia muốn đi theo sau lưng gã sửa mái nhà dột. Ha ha, đây chính là muốn trả giá lớn. Hồi cuộc kiếm lợi chiếm tiện nghi. Mẹ ơi, chú đó làm sao vậy? Đây là một nhà người phụ nữ lúc trước ôm đứa nhỏ xuống xe. Người nhà này ngược lại còn rất hoàn chỉnh, ba miệng ăn đều ở đây. Cục cưng đừng đụng hắn, cũng không biết có phải bị thây ma cắn hay không. Vẻ mặt người phụ nữ ghét bỏ nói, sau đó cùng người đàn ông của mình vội vàng chạy vào trong. Dương Sóc híp híp mắt lạnh lùng nhìn bóng lưng cô ta, sau đó dây leo trong tay lần nữa duỗi ra khoảng 7-8 mét. Mục tiêu của hắn là thây ma bên ngoài siêu thị đang lắc lư đến bên này. Quấn lấy, sau đó nện về hướng người phụ nữ kia, có điều trước khi nện hắn vẫn lên tiếng. A, người phụ nữ kêu lớn một tiếng ôm đứa nhỏ nhanh nhẹn tránh khỏi, sau đó chửi ầm lên. Mày không phải con người mà, người nhà mình phải chết liền không muốn người khác sống tốt. Hừ, Dương Sóc cười lạnh một tiếng, lạnh lẽo nhìn chăm chú mặt cô à. Nói thêm một câu không lọt tai nữa liền cho cô thêm càng nhiều thây ma. Mày, cô à tức đến run rẩy còn muốn mắng tiếp bị chồng bên cạnh khiển trách quát mắng. Cô câm miệng cho tôi, nhanh thu gom đồ vật. Không thấy bọn họ người đông thế mạnh sao? Phía bên mình chỉ có bản thân sở hữu dị năng, còn phải bảo vệ đứa nhỏ làm sao đấu cùng bọn họ. Góc chuyện audio.com, người phụ nữ này trước tận thế há mồm liền dễ dàng đắc đội người ta, hiện tại vẫn như vậy. Bản thân sớm muộn cũng bị ả hại chết, cô ả lúc này mới kịp phản ứng hiện tại không phải thời điểm cãi nhau. Cô ta bây giờ không thể so với lúc trước rồi. Oán hận chừng mắt nhìn về phía Dương Sóc, sau khi chồng giải quyết xong thây ma kia cô ta liền im lặng ôm đứa nhỏ thu gom vật tư, nhóc kia so với cô ta đáng yêu hơn nhiều, vừa rồi gặp biến cố cũng chưa từng khóc. Rất nhanh, bọn người Trình Viễn đã thu gom xong thứ tốt chạy ra. Dương Sóc ôm lấy Cố Diễm, một đoàn người đi đến xe mình. Lên xe, bọn Trình Viễn xung phong chạy phía trước, hai chiếc xe hướng đến bên ngoài trấn nhỏ chạy đi. Đi lần này, đến tận lúc chạng vạng mới dừng lại. Khi ăn đều giải quyết trên xe, bên Cố Diễm người lái xe vẫn là Trương Quân, Dương Sóc một mực ôm Cố Diễm ngồi ở phía sau không hề động đậy. Lúc chạng vạng tối, mấy người tìm một nhà dân bỏ trống vào ở bên trong căn nhà kia nguyên bản là người một nhà, còn là một đại gia đình, nhân khẩu có hơn 5 người, chẳng qua vô cùng bất hạnh toàn bộ biến thành thây ma. Với sức chiến đấu của bọn Dương Sóc tự nhiên không đem 5 thây ma đặt trong mắt, rất nhanh liền giải quyết xong. Gia đình này chuẩn bị thức ăn cũng không ít, khí than gì đó đều có sẵn, mấy người có thể nói là ăn một bữa cơm tối nóng hổi, điều này trong tận thế mà nói có thể xem như một chuyện vô cùng hạnh phúc rồi. Dương Sóc sau khi tiến vào nhà liền ôm Cố Diễm lên lầu 2 tìm một phòng ngủ rồi cùng y ở lại đó. Cố Diễm vẫn chưa tỉnh lại, dù cho hắn có đói bụng thì cũng không có chút khẩu vị nào. Lúc này bên trong không gian Chu Châu đã tiêu hóa hết cái tinh hạch màu trắng sữa kia. Bề ngoài xem ra không có bất kỳ khác biệt nào, chẳng qua nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện gốc thực vật kia dài ra hơn mấy cái lá, hơn nữa rễ cây chôn sâu dưới mặt đất khô cằn cũng càng kiên cố hai phần. Cố Diễm còn chưa tỉnh sao? Chu Châu giải quyết xong chuyện của mình, bèn hỏi Dương Sóc. Chưa, ánh mắt Dương Sóc gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt Cố Diễm, rất sợ bản thân không cẩn thận sẽ bỏ qua lúc Cố Diễm tỉnh lại. Ta xem cho hắn, Chu Châu chợt nói, Dương Sóc sững sờ, rồi mừng rỡ. Mi có thể xem, chỉ có thể xem ước chừng, Chu Châu thản nhiên nói. Dị năng, cậu ta phải thông qua Dương Sóc để cảm giác tình huống bên ngoài, bằng không căn bản không thể. Dương Sóc vội vàng thông qua phương pháp sử dụng tinh thần lực khiến dây leo quấn lên cổ tay mình, sau đó, đầu dây leo nhọn nhọn nho nhỏ kia liền vươn đến chỗ Cố Diễm, quấn lên cổ tay y, đây là. Bắt mạch, khóe miệng Dương Sóc có chút co rút. Thực vật, bắt mạch, được rồi, xem như là mở mang kiến thức bất kể quái thai thế nào, chỉ cần Cố Diễm có thể tốt thì sao cũng được cả. Một lát sau, dây leo rụt về, giọng Chu Châu cũng theo đó vang lên. Dị năng hao hết, có điều xem như trong họa được phúc. Thời gian ngắn ngủi như vậy dường như muốn tiến cấp rồi. Tiến cấp, Dương Sóc nhất thời sững sờ. Mi nói Cố Diễm sắp trở thành dị năng giả cấp 2 rồi sao? Ừ, Chu Châu ứng tiếng, cậu ta lợi hại hơn ngươi nhiều. Khóe miệng Dương Sóc lần nữa co rút im lặng một lúc mới nói. Ta nên nói ta cảm thấy tự hào sao? Chu Châu, da mặt ngươi thật dày. Dương Sóc nhàn nhạt cười. Em ấy là người của ta tự hào có gì không đúng? Chu Châu không nói nên lời. Người này, khi nào em ấy tình? Dương Sóc tranh thủ thời gian lại hỏi. Chu Châu nghĩ nghĩ, nói. Góc chuyện audio.com. Không biết phải xem ngộ tính của cậu ta rồi. Dương Sóc nhíu nhíu mày, sau đó chợt nói. Tinh hạch kia đối với không gian có trợ giúp. Ừ, lần này thu hoạch không nhỏ, ngoài tinh hạch ra thì thứ ta muốn cũng lấy được rồi. Dương Sóc dừng một chút, từ khi Cố Diễm bị thương hắn liền quên mất ước nguyện ban đầu khi tiến vào siêu thị, lúc đó Chu Châu không lên tiếng hắn càng không nhớ tới, bây giờ nghe Chu Châu nói thật sự khiến hắn hơi sửng sốt. Thứ đó mi lấy được rồi hả? Lúc nào lấy được ta một chút cũng không biết là sao? Chu Châu hừ hừ một tiếng, một lòng một dạ của ngươi đều ở trên người Cố Diễm đâu còn quản được chuyện khác, ta đương nhiên đành phải tự mình động thủ rồi. Nói giống như rất tủi thân, còn không phải chỗ tốt đều đến tay rồi. Dương Sóc liếc mắt, là cái gì vậy, là một cái bình trên kệ hàng hóa, Chu Châu không có giấu giếm, hơn nữa còn cho cái bình kia hiện ra trong không gian, khiến Dương Sóc có thể quan sát được. Dương Sóc nhìn cái bình đó, không giống thứ bán ra, ngược lại như là chứa tạp vật, màu đen cứng cáp cũng không lớn, ước chừng bàn tay mà thôi. Bên trong có cái gì? Dương Sóc hỏi, thật sự hắn nhìn không ra cái bình này có gì kỳ lạ. Bên trong không có gì, dù cho nguyên bản có cái gì, nhưng cấp bậc quá thấp cũng không thể mang vào. Chu Châu ngạo nghễ nói, nhìn ra là rất tự hào với đẳng cấp của không gian. Dương Sóc nhếch miệng, ta tình nguyện không gian của mi có cấp bậc thấp một chút. Có thể cất chứa thứ đồ vật gọi là đồ bỏ đi trong miệng mi, hiện tại trong tận thế không gian của ta nếu chỉ có thể chứa linh vật không phải lỗ lớn sao? Chu Châu rất không hiểu được, cấp bậc cao còn không tốt sao? Ngươi có biết đây là bao nhiêu người muốn mà không có được hay không? Ngươi đừng ở trong phúc mà không biết hưởng được không? Dương Sóc nghe vậy liếc mắt. Nhưng tình huống bên ngoài của ta mi cũng nhìn thấy, bọn ta đều là người cần ăn thức ăn, nếu như không đủ vật tư, bọn ta nhất định sẽ đói bụng. Hơn nữa hiện tại mang vật tư cũng vô cùng bất tiện, nếu có thể dự trữ trong không gian không phải rất tốt sao? Truy cầu của ngươi cũng quá thấp rồi. Giọng Chu Châu rất không vui, cậu ta dừng một chút, không quá tình nguyện mở miệng nói. Có biện pháp khác, Dương Sóc, hừ, giọng nói có chút chờ mong. Biện pháp gì có thể cho ta bỏ vật tư vào? Âm thanh Chu Châu rất không cao hứng. Cùng chuyện bỏ đồ vật vào không quan hệ, ta nói biện pháp là khiến các người không cần ăn thứ gì. Chính là tích cốc, có điều chân chính tích cốc xem năng lực các ngươi còn cần một đoạn thời gian rất dài, nhưng nếu như chỉ ăn trái cây tích cốc cũng không có vấn đề gì. Trái cây tích cốc, Dương Sóc ngẩn người, không rõ ý nghĩa của những lời này. Cái gì vậy, bản thể của ta kết ra một loại trái cây ăn vào có thể không cần dùng đến ngũ cốc lương thực sẽ khiến ngươi không cảm thấy đói khát. Không phải ngươi muốn bỏ đồ vật vào sao? Vật kia cũng là dùng để ăn đi. Hai mắt Dương Sóc sáng ngời. Nếu có thứ như vậy thì tốt quá, nhanh cho ta một ít. Chu Châu lại càng không vui. Ngươi nghĩ đó là nước sôi sao? Còn cho ngươi một ít. Bản thể ta muốn kết thành trái cây cần có linh khí duy trì. Hiện tại không gian cái dạng này ngươi bảo ta làm sao kết trái cho ngươi còn đòi nhiều. Đừng có nằm mơ, nghe Chu Châu dáng vẻ như đang thở phì phò, Dương Sóc không nói gì co rút khóe miệng. Vậy mi có bao nhiêu? Vừa tăng lên một chút năng lực. Gocchuyenaudio.com. Nếu như ngươi thật sự cần ta có thể cho ngươi 3 viên, mỗi viên có tác dụng 3 ngày. Mỗi viên có tác dụng 3 ngày. Dương Sóc thoáng vui vẻ. Đây là thứ tốt, thời điểm làm nhiệm vụ gặp khó khăn có thể dùng tới rồi. Xem ra cái dị năng hệ thực vật này quả nhiên chẳng phải củi mục. Nếu vậy ta sẽ tìm nhiều vật có linh khí gì đó khiến không gian thăng cấp, tinh hạch có thể phải không? Nếu tinh hạch dùng được như vậy về sau cũng không sợ không tìm thấy vật kia rồi. Trong tận thế cái gì cũng thiếu, nhưng tinh hạch lại không thiếu, chỉ cần có năng lực là được. Chu Châu nghe thế rốt cục cũng vui lên chút, ừ, nếu ngươi đã biết thì phải cố gắng. Tinh hạch là thứ tốt, chuẩn bị nhiều chút, nhưng sao trên người thây ma không có, ngược lại trên thân động vật lại có. Đó là bởi vì hiện tại cấp bậc thây ma quá thấp, bọn nó muốn tiến hóa cần sinh mệnh động vật cho nên trong đầu bọn nó không có. Được rồi, Dương Sóc nhẹ gật đầu. Ta hiểu rồi, thời điểm Dương Sóc đang muốn nói gì đó thì Cố Diễm nhẹ rên một tiếng, thậm chí có xu hướng tỉnh lại. Dương Sóc nhất thời cực kỳ vui mừng. Cố Diễm, em tỉnh sao? Cố Diễm, Chu Châu có chút sững sờ. Cậu ta vậy mà tỉnh nhanh như thế? Cách chương.